Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 143, sâu đêm ám sát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làng lá Nara nhất tộc. Sâu đêm đến gần làng lá rừng rậm hết sức hẻo lánh. Cái này cũng không biện pháp. Nara nhất tộc mấy đời am hiểu nhất chính là nuôi nai và trồng trọt dược liệu. Toàn bộ làng lá chín thành dược liệu và thuốc thang đều là do Nara một nhà cung cấp. Điều này cũng làm cho Nara nhất tộc và Hyuga nhất tộc như nhau nhiều năm qua hưng thịnh không giảm. Tiền thưởng theo dõi, Triệu Mục lấy ra một sợi tóc. Đây là Nara Shikaku ở lại tiệm thịt nướng tóc. Người một ngày đánh mất mấy chục trên trăm cọng tóc. Bất chi bất giác liền rớt. Đây cũng là hiện trường phạm tội tại sao thường xuyên có thể tìm được hung thủ tóc duyên cớ. Không chỉ là Nara Shikaku, ở hắn nơi đó ăn rồi thịt nướng ít nhất có hơn một nửa bị hắn góp nhặt tóc. Triệu Mục nhắm mắt lại, thợ săn một sao bằng tiền thưởng theo dõi ở tinh thần trong cảm giác xuất hiện một cái tọa độ cụ thể. Triệu Mục tính toán một chút, đã tính ra Nara Shikaku vị trí cụ thể. Lúc này chính là lúc ngủ, theo dõi đến vị trí cố định lại dễ dàng ra tay bất quá. Nara nhất tộc có tiền, rất có tiền, so Hyuga đều có tiền. Triệu Mục dùng bạch nhãn sơ lược nhìn một chút liền phát hiện rất nhiều kích thích tính chất kết. Giới cạm bẫy, lập tức niệm lực ẩn thân sau nghênh ngang từ cửa chính dọc theo tiểu đạo trực tiếp đi vào. Loại này thường ngày đi lại địa phương Nara nhất tộc có tiền đi nữa cũng không khả năng bày kết. Giới cạm bẫy, trực tiếp tìm được Nara Shikaku chỗ ở. Cẩn thận dậy gặp Triệu Mục trên đất vẽ một bàn tay lớn nhỏ tròn. Niệm năng lực kích hoạt, lưu lại một cái tiến vào tứ thứ nguyên nhà trọ lối đi. Thông qua bạch nhãn nhìn thấu thấy bên trong nhà ngủ say hai luồng hình người chakra. Không cần nghĩ cũng biết chắc là Nara Shikaku vợ chồng. Chakra cường đại một phương dĩ nhiên chính là Nara Shikaku. Nara nhất tộc sở trường điều khiển bóng dáng. Để cho Nara Shikaku chết ở ảnh độn hạ vậy coi là không oan uổng. Vèo, Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở bên trong nhà trên giường. Đứng ở Nara Shikaku gối biên thứ ra ám sát tâm. Bóng dáng bắt trước thuật. Triệu Mục ám sát tâm ngừng ở Nara Shikaku mí mắt trước một hơi một tí. Mở mắt Nara Shikaku theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Chỉ thiếu chút xíu nữa hắn liền trong giấc mộng bị người không tiếng động tiêu diệt. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Ở trên chiến trường hắn vẫn chỉ là tinh anh trung nhẫn. Loại này thực lực, chết tỷ lệ rất cao. Phe địch nhẫn giả thường xuyên đánh lén doanh trại. Không biết lại có bao nhiêu người trong giấc mộng liền bị giải quyết. Từ lúc đó bắt đầu, hắn liền dưỡng thành một loại trước khi ngủ thi triển ảnh nghĩ người thuật thói quen. Loại này nhẫn thuật có thể để cho bóng dáng sống lại giống như phân thân như nhau. Nhất chỗ đặc biệt ở chỗ có bản thể một ít trí khôn có thể hành động đơn độc. Có bóng dáng phân thân bảo vệ, hắn lại vậy không cần lo lắng trong giấc mộng bị giết chết. Thật không nghĩ tới, cái thói quen này sẽ ở ngày hôm nay cứu hắn một mạng. Hai tay kết ấn tiếp quản bóng dáng phân thân thi triển bóng dáng bắt trước thuật. Triệu Mục trong tay mũi đao một chút xíu tăng lên. Nara Shikaku há miệng liền dự định hô to. Lẻn vào hắn gian phòng không phải người bình thường có thể làm được. Hắn không dám cam đoan mình có thể trói buộc ở nhiều địch nhân lâu. Triệu Mục miệng vào giờ khắc này mạnh hành động, ngậm mấy giọt nước miếng. Trong cơ thể khí hội tụ ở trong miệng thông qua chu quán chú ở nước miếng bên trong. Phốp, giống như viên đạn vậy nước miếng. Từ trong miệng phun ra ngay tức thì xuyên thủng vẫn còn ngủ say người phụ nữ con mắt yếu ớt. Nguyên cái đầu lô giống như dưa hấu bị tản ra niệm nổ tung. Đang chuẩn bị ngồi dậy la lên Nara Shikaku nửa người bị máu tươi. Óc và thịt vụn phủ kín. Trong một cái chớp mắt này, Narasukaku tinh thần lực có như vậy sát na không tập trung. Gần trong gang tấc Triệu Mục, bụng ngay tức thì chui ra niệm thú vũ xà thần một hớp đem Narasukaku đầu lâu nuốt xuống. Thân thể không ngừng quấn quanh, sắc bén như đao rắn răng đâm thủng Narasukaku thân thể. Không có lãng phí tê liệt thần kinh độc tố mà là bắt đầu hút máu. Trói buộc ở Triệu Mục bóng dáng, đột nhiên ở giữa sống lại biến thành một cái tay bóp hắn cổ. Bóng dáng vạn thủ thuật, sống chết đang lúc, Narasukaku lại lựa chọn trước vặn gãy Triệu Mục cổ. Cái này là chính xác lựa chọn. Narasukaku bản năng nhận là cắn hắn chính là thông linh đi ra ngoài rắn. Hoặc là nhẫn thuật hình thành rắn. Bất kể là loại nào chủ nhân chết nhẫn thuật sẽ tan vỡ. Thông linh thú cũng biết cưỡng chế trở lại thông linh giới. Nhưng là lần này, hắn là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Niệm thú vũ xà thần không phải nhẫn thuật. Càng không biết ở Triệu Mục sau khi chết tan vỡ, ngược lại sẽ bởi vì là hắn chết để cho tự thân niệm năng lực đạt được to lớn cường hóa. Bảo thủ phỏng đoán hắn ở sau khi chết niệm thú vũ xà thần sẽ đạt tới niệm lực LV12 thậm chí LV13 có. Lực tàn phá, hắn càng coi là sai rồi một chút, không nên dùng bóng dáng vạn thủ thuật, hắn hẳn dùng ảnh chi xúc tu. Đem bóng dáng biến thành từng cái sắc bén mâu vậy xúc tu từ bốn bề đâm về phía Triệu Mục. Cái này mặc dù vẫn không giết chết Triệu Mục, nhưng là chí ít có thể trọng thương hắn. Bóng dáng vạn thủ thuật hình thành tay bóp Triệu Mục cổ vạn một cái hai cái. Căn bản không tác dụng, Triệu Mục cổ thông qua cứng rắn tập trung khí thay đổi giống như sắt thép như nhau cứng rắn. Bóng dáng vạn thủ thuật giải trừ. Bóng dáng biến thành từng cái xúc tu đâm về phía Triệu Mục. Ở nơi này ngay tức thì, niệm thú vũ xà thần đầu rắn ngoài ra bộ phận dừng lại quấn quanh Narasukamaru. Lập tức xuất hiện ở Triệu Mục trên mình tạo thành không có nón sắt vũ xà thần chiến giáp. Cao đến 4.000 điểm niệm lực phòng ngự, hơn nữa bát môn độn giáp. Mai gai đổ bó sát người và cơ sở phòng ngự tầng 3 suy yếu tổn thương. Triệu Mục thậm chí cũng không có kích hoạt nhiệt huyết cháy cái này trang bị kỹ năng. Trực tiếp ngạnh kháng ảnh chi chạm tay tổn thương. Niệm thú vũ xà thần đầu rắn đột nhiên ở giữa lắc một cái. Lưỡi đao vậy răng xoay tròn trung tướng Narasukamaru đầu người cho cắt xuống. Bóng dáng bắt trước thuật giải trừ. Triệu Mục thời gian đầu tiên tại chỗ mở ra đi thông từ thứ nguyên nhà trọ lối đi. Trong đó vô số đạo thịt tu chui ra, bọc hai cổ thi thể và ra giường các thứ thu vào từ thứ nguyên nhà trọ. Nghe được ngoài cửa thanh âm, Triệu Mục ngay tức thì hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Toàn bộ giường bị hoàn toàn đốt, bên trong căn phòng hóa là một mảnh biển lửa. Cuối cùng thu hồi siêu duy thẻ bài, Triệu Mục chui vào từ thứ nguyên nhà trọ. Ngoài cửa Nara nhất tộc thượng nhẫn, vốn là nghe được ảnh chi xúc tu và vũ xà thần chiến giáp va chạm thanh âm. Tới đây cũng chỉ là cách cửa hỏi một chút, nhưng lúc này thấy nổ ngọn lửa lập tức biết xảy ra chuyện đạp mở cửa phòng. Thấy bên trong nhà không có ai, lập tức chính là một cái cấp C thủy độn, lửa bị dập tắt, vốn nên ở bên trong phòng Narasukaku vợ chồng vẫn sống không gặp người chết không thấy xác. Mà mới vừa rồi phóng thích hỏa độn hung thủ. Vậy cùng nhau biến mất vô ảnh vô tung. Nghe tiếng chạy tới Nara gia tộc nhẫn giả. Phong tỏa toàn bộ Nara nhất tộc tất cả ra vào miệng. Từ chó mộ nhất tộc mua được nhẫn chó. Vậy bắt đầu theo dõi hết thảy dị thường mùi. Mới vừa tỉnh ngủ Narasukamaru, đi tới phụ mẫu gian phòng lập tức thay đổi sắc mặt ảm đạm. Lại cũng không có ngày thường cái gì cũng không quan tâm lười biếng dáng vẻ. Hắn từ chưa từng nghĩ mình dẫn lấy làm hãnh diện cha và đau thương hắn mẫu thân sẽ ở mình cách vách. Bị giết, không được, phải tỉnh táo lại, Narasukamaru cưỡng bách mình tỉnh táo lại. cuối cùng ở phòng ngủ của cha mẹ, cẩn thận kiểm soát bất kỳ một người nào khả nghi địa phương. Cờ tướng, Nara Shikamaru thấy bên trong nhà trên bàn một bộ cờ tướng. Đây là đã qua đêm trước khi ngủ hắn và phụ thân xuống. Còn không có hạ hoàn mắt xem còn nữa 6 bước phụ thân liền thua. Hắn lập tức chơi xấu không được, nằm dài trên giường liền ngủ. Hiện trên bàn cờ có 3 con cờ di động. Nhận ra được một điểm này, Nara Shikamaru lập tức tiến lên quan sát con cờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tan-nối-tai-nối-do-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.